trở thành cha công trong Văn Ngược Cha. Quyển 1 chương 4, đồng bọn chính nghĩa 4, góc truyện audio.com. Rất đáng tiếc Thiệu Thốc xác thực hiểu lầm Lý Tạ Hiên, mặc dù truyền thông Hoa Thị cùng Đường Trạch cách nhau hơn nửa cái thành phố, nhưng hắn thật sự chỉ là đi ngang qua tiện tay giúp Thiệu Thốc một cái mà thôi. Trên người Đường Tô mặc dù nắm giữ một thứ siêu cấp gian lận mang tên hệ thống Ngược Cha Vạn Nhân Mê 999, nhưng Lý Tạ Hiên lại có thể biết được hơn phân nửa số liệu của cái hệ thống Ngược Cha này. Thông tin giữa hắn cùng với Đường Tô thu được cũng không ngang nhau, dù cho Đường Tô có gian lận thì Lý Tạ Hiên cũng có thể vào lúc trước khi Đường Tô gian lận có hiệu quả mà đem thông tin ấy bóp chết trong trứng nước. Khoảng cách giữa hai người tựa như là hồ ly cùng ấu sư. Dù cho ấu sư có tiềm chất trưởng thành là kẻ săn mồi mạnh nhất, nhưng trước khi nó chưa thành thục thì một con hồ ly cũng có thể cắn đứt cổ của nó. Vả lại, Đường Tô bất quá cũng chỉ là con mèo bệnh khoát lên tấm da hồ của hệ thống mà thôi. Hệ thống Ngược Cha Vạn Nhân Mê 999 để Đường Tô áp dụng chiến thuật quanh co, đi công lược trước đối thủ cạnh tranh thương nghiệp là Tổng Giám Đốc Giải Trí cùng với Ngũ Kham bị Lý Tạ Hiên bao nuôi, lấy được điểm thưởng để mua sắm đạo cụ phụ trợ. Lý Tạ Hiên mặc dù không biết sáng kiến hệ thống 999 đưa ra cho Đường Tô, nhưng trên tay hắn lại đang nắm giữ toàn bộ thông tin nhiệm vụ của Đường Tô, tự nhiên cũng biết nhiệm vụ chi nhánh là cái tên Tổng Giám Đốc kia. Hắn phá hủy kế hoạch công lược Thiệu Thốc cùng Ngô Đạo của Đường Tô, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua nhân vật này. Công ty giải trí đối phương kinh doanh gọi là Thiên Đông, vừa vặn cùng Hoa Thị chiếm địa vị ngang nhau, bá chiếm một bên khác của thành phố. Lý Tạ Hiên lần này tới chính là vì cùng vị Tổng Giám Đốc Lang Gia Giật của Thiên Đông này trò chuyện một chút. Lúc trước hắn ngược lại là có điều tra qua, vị lang tổng này tao nhã lịch sự, không thích biểu lộ cảm xúc ra ngoài, còn có một vị hôn thê cùng mình có chút quan hệ. Đối phương cùng vị hôn thê kia, giữa hai người tình cảm không tệ, nếu như không có Đường Tô kẻ nắm giữ hệ thống này chen vào giữa, đoán chừng sẽ bước lên cung điện hôn nhân, sau đó cả một đời tương kính như tân. Điều Lý Tạ Hiên muốn làm chính là trước tiên duỗi tay thúc đẩy Lang Gia Giật cùng vị hôn thê của hắn sớm chút kết làm vợ chồng. Đến lúc đó, nếu như Đường Tô còn muốn bất chấp mặt dày đi làm tiểu tam, Lý Tạ Hiên hắn liền có đầy đủ lý do để đi đối phó với Đường Tô. Cái gọi là xuất sư nổi danh. Ngồi xe không bao lâu, rốt cục đã tới công ty giải trí Thiên Đông. Trước khi đến, Lý Tạ Hiên đã cùng quản lý nhân sự Thiên Đông hẹn trước, lúc này chỉ việc đi theo nhân viên lễ tân trực tiếp đi đến văn phòng Tổng Giám Đốc Thiên Đông. Đẩy cửa đi vào, Lý Tạ Hiên liền nhìn thấy một thân hình nam nhân cao lớn đứng phía trước cửa sổ sát đất. Đối phương thân hình vạm vỡ, tây trang màu đen mặc trên người đem đường cong cơ bắp hiển thị rõ ràng, nhìn qua vô cùng có khí phách quyết đoán. Lang Tổng, Lý Tiên Sinh tới. Nhân viên lễ tân cung kính nói. Lang Gia Giật quay đầu, cười như không cười nhìn Lý Tạ Hiên đứng ở cửa. Lý Tiên Sinh rốt cuộc đã đến a, mời vào bên trong. Hắn phân phó đặc trợ châm trà, lại tự mình dẫn Lý Tạ Hiên đi tới phòng khách nhỏ phía trong văn phòng để tiếp khách. Ngồi, Lý Tạ Hiên trừng mắt lên, nghe lời mà ngồi sống. Bất quá, góc truyện audio.com. Hắn mang theo nghi ngờ liếc nhìn Lang Gia Giật một chút, báo cáo điều tra không phải nói, cái tên Lang Gia Giật này không phải là người không thích lộ cảm xúc ra ngoài sao? Làm sao mà lúc này lại cười đến giống hệt một cái đầu ngốc? Khi hai người ngồi xuống, Lý Tạ Hiên chủ động mở miệng. Lang Tổng, lần này ta tới, là muốn nói chuyện về vị hôn thê của ngươi Hứa Thiên Thiến. Ngươi cũng biết Thiên Thiến là một ca sĩ có tiếng, mà sự tình cô ấy là vị hôn thê của ngươi ở trong cái vòng tròn này cũng không phải là bí mật. Trong khoảng thời gian này ta nhận được không ít tin tức Thiên Thiến nàng tựa hồ có dự định ẩn lui, cho nên ta muốn cùng ngươi hợp tác tại trước lúc Hứa tiểu thư rời khỏi giới ca hát, vì cô ấy cùng với ngươi tổ chức một hôn lễ thịnh đại long trọng. Lang Gia Giật nhíu mày, vì cái gì Lý Tổng lại quan tâm hôn sự giữa ta cùng Thiên Thiến như vậy? Lý Tạ Hiên mặt không đổi sắc tỉnh táo ném lý do thoái thác đã sớm chuẩn bị trước đó ra ngoài. Cha của Thiên Thiến cùng cha của ta đã từng là lão hữu ở cùng một quê, theo quan hệ mà nói cô ấy giống như em gái của ta vậy. Nói ra cũng thật xấu hổ, ta thời điểm trước kia quá bận rộn việc học hành, sau khi về nước thì từ đầu đến cuối lại vì chuyện của Hoa Thị mà lo toan, không thể quan tâm cô ấy. Hiện tại em gái sắp thoái lui, ta kẻ làm anh trai này cũng nên vì cô ấy mà làm chút gì đó. Thiên Đông cùng Hoa Thị thế nhưng là đối thủ thương nghiệp nha. Lang Gia Giật như cũ tựa tiếu phi tiếu. Lý Tạ Hiên cũng cong lên khóe môi. Không có kẻ thù hay bằng hữu nào vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Lang Tổng, hẳn là ngươi muốn từ chối ta. Chấm, Lang Gia Giật chợt cười to. Lý Tạ Hiên lạnh nhạt nhìn y, trong lòng suy nghĩ cái tên Lang Gia này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Con người ngươi thực thú vị. Lang Gia Giật cười nửa ngày cuối cùng cũng cười đủ. ánh mắt của y sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lý Tạ Hiên, nói. Lúc đầu ngày cưới của ta và Thiến Thiến là định qua đầu năm sau, bất quá thịnh tình Lý Tổng không thể chối từ, vậy ta liền đem chuyện này giao phó cho Lý Tổng ngươi, hôn lễ không cần sớm, nhưng chúng ta có thể làm lễ đính hôn. Bất quá, Lang Gia Giật bỗng nhiên đứng dậy, đi vòng qua trước người Lý Tạ Hiên, mập mờ nói tại bên tai hắn. Lý Tổng bỏ được Thiến Thiến sao? Lang Gia Giật thậm chí phi thường phách lối xoa bóp một cái lên phần bụng dưới phía cái eo rắn chắc của Lý Tạ Hiên. Lý Tạ Hiên nhíu mày, Lang Gia Giật đây là đang khiêu khích hắn. Người này cho là mình thích Hứa Thiến Thiến, mặt không đổi sắc đứng dậy, Lý Tạ Hiên thận trọng nắm lấy cổ tay Lang Gia Giật. Sau đó, không để lại dấu vết dùng sức nắm chặt. Nụ cười trên mặt Lang Gia Giật lập tức cứng ngắc, tựa hồ là không nghĩ tới Lý Tạ Hiên sẽ trả lễ. Bên trong cái nắm tay này sử dụng lực đạo cực lớn, làm y xíu chút nữa sinh ra ảo giác xương tay sẽ bị Lý Tạ Hiên bóp rến gãy. Lý Tạ Hiên thấy hắn sắc mặt không tốt, lại vi diệu mà cong lên khóe môi quay người rời đi. Làm sao không nỡ, em gái sớm muộn gì cũng phải thành gia lập nghiệp, Lang Tổng, xin đừng làm cho Thiến Thiến thương tâm. Lang Gia Giật trầm mặt nhìn hắn. Lúc trước y đã ở trên tay Lý Tạ Hiên tàn nhẫn mà thua cuộc, hiện tại lại một lần nữa gặp mặt y lại phải tiếp tục ngậm bồ hòn. Sau khi rời khỏi văn phòng, Lý Tạ Hiên đột nhiên híp mắt lại, trong con ngươi hiện ra một vẻ không thể tưởng tượng được. Cái tên Lang Gia Giật này, góc chuyện audio.com, hắn cuối cùng cũng hiểu ra sự không thích hợp lúc nãy là do xảy ra chuyện gì, cái tên Lang Gia Giật này căn bản là hàng giả. Y cùng Đường Tô đều giống nhau, đều là những kẻ cầm giữ hệ thống. Hơn nữa, còn là người quen. Trước khi trở thành Lý Tạ Hiên của thế giới này, Lý Tạ Hiên cũng đã sớm trải qua không ít thế giới, cũng săn qua rất nhiều hệ thống. Trong quá trình săn bắt hệ thống của hắn, có đôi khi trong một thế giới cũng không chỉ tồn tại một người nắm giữ hệ thống. Cái gọi là loạn quyền đánh chết sư phụ già, con đường ẩn núp của Lý Tạ Hiên cũng không phải thuận buồm xuôi gió, trên đường cũng chạm qua không ít cái đinh. Hay còn gọi, sự hỗn lao quên giết chết các bậc thầy. Nghĩa là nếu không có luật lệ thì ngay cả chủ nhân của thứ đó cũng không thể chống lại. Nói rộng hơn, nó chỉ một sự lật đổ bất ngờ đối với những thứ chuẩn mực đã đặt ra trước đó. L, ta cũng không hiểu TG dùng câu thành ngữ này ở đây có tác dụng gì nữa, cha cả tiếng cũng không ra. Chắc là chỉ sự hỗn loạn trong mấy thế giới có nhiều người nắm giữ hệ thống tồn tại một lúc đi. Cái tên Lang Gia Giật chính là một cái trong số đó. Tên thật của đối phương Lý Tạ Hiên cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể thông qua tiếp xúc lúc trước cùng với y, biết được hệ thống đối phương có tên là hệ thống thành thần. So với cái hệ thống nhàm chán chỉ biết ngược cha là vạn nhân mê 999 thì hệ thống thành thần của đối phương không biết nguy hiểm hơn gấp bao nhiêu lần. Cái hệ thống này sẽ đi săn giết cường giả cướp đoạt năng lượng sinh mệnh có sẵn bên ngoài để giúp ký chủ của nó thành thần. Lý Tạ Hiên đang lên kế hoạch nhắm vào kẽ hở trong tay Lang Gia Giật. Lúc đó hắn ở trong một thế giới võ hiệp, thân phận chính là con trai của Võ Lâm Minh Chủ, trong vòng giao tiếp có một thanh mai trúc mã tiểu sư đệ. Vị người tiểu sư đệ kia vẫn luôn hết lòng cảm mến hắn, thế nhưng Nguyên Chủ sau khi phá giải âm mưu của ma giáo mà cứu vớt thiên hạ bá tánh, lại chuẩn bị cùng tiểu sư muội cũng là thanh mai trúc mã thành thân. Cứ như vậy, tiểu sư đệ thương tâm muốn chết liền nhảy núi tự sát, kết quả ngoài ý muốn chiếm được hệ thống võ đạo chí tôn ngược cha, phát thệ muốn ngược tên cặn bã cha công là Nguyên Chủ. Mà Lang Gia Giật thời điểm đó thân phận chính là giáo chủ ma giáo. Lúc đầu, Lý Tạ Hiên ẩn núp tiến hành phi thường thuận lợi, hắn giả vờ đối với tiểu sư đệ cũng động tình, còn tiểu sư đệ bởi vì hệ thống yêu cầu muốn đi ngược tâm hắn, liền chủ động thông đồng với giáo chủ ma giáo. Lý Tạ Hiên lúc đó vẫn còn đang dưỡng thương, vì diễn trò cho đủ chỉ phải lạnh mặt xông vào ma giáo, chuẩn bị bất chấp mọi hiểu lầm hiềm khích trước kia cứu ra tiểu sư đệ đã đội cho hắn một cái nón xanh biếc. Kết quả, giáo chủ ma giáo tuy ông chỉ ý bất tài tử chỉ là lợi dụng tiểu tử không may mắn kia, mục đích thực sự lại là ở trên người hắn. Ý của tuy ông không phải ở rượu, y muốn nói không ở trong lời, có dụng ý khác. Lý Tạ Hiên bị thương còn chưa khỏi, cứ như vậy chết thảm ở trên người giáo chủ ma giáo. Ấy vậy mà trước lúc bị giáo chủ giết chết, hắn lại dò xét được sự tồn tại của hệ thống thành thần kia. Đây là một vết sẹo lớn nhất mà Lý Tạ Hiên dính phải. Từ đó về sau hắn liền tăng thêm tâm nhãn, phàm là nhìn thấy nhân vật không đúng, đầu tiên là tra xét rõ ràng một cái, nhìn xem đối phương có phải hay không là một kẻ nắm giữ hệ thống ẩn nấp. Góc chuyện audio.com, cũng may hắn săn bắt không ít hệ thống, năng lực tích góp từng tí một cũng đủ để hắn đi đến thế giới tiếp theo, nếu không. Lý Tạ Hiên đoán chừng chính mình vì khinh suất mà bị thiệt thòi rồi. Không nghĩ tới, lại cùng hệ thống thành thần chạm mặt. đi ra khỏi cao ốc Thiên Đông, Lý Tạ Hiên một bên chạy đi bãi đỗ xe lấy xe, một bên ở trong lòng trầm tư. Nếu tên Lang Gia Giật đã không phải là chính chủ rồi, vậy hắn cũng không cần đặt quá nhiều tâm tư lên sự tình của Lang Gia Giật. Lý Tạ Hiên tuy là chán ghét người này, nhưng tương tự phi thường thưởng thức sự cường đại của đối phương. Nắm giữ hệ thống thành thần Lang Gia Giật từ trên bản chất mà nói là cùng một loại người với hắn, Đường Tô muốn đi tiến công chiếm đóng người kia chỉ có nước sẽ chết thảm hại hơn. Đi xử lý Ngũ Kham A, Lý Tạ Hiên tạm thời đem chuyện Lang Gia Giật bỏ qua một bên, kẻ địch của kẻ địch không nhất định là bằng hữu, nhưng kẻ địch của kẻ địch đồng dạng có thể lợi dụng, hắn không ngại mượn chút đông phong của Lang Gia Giật làm cho người này thay thế mình xử lý Đường Tô. Hắn không đem Lang Gia Giật để ở trong lòng, đồng dạng sai lầm, hắn cũng sẽ không tái phạm lần thứ hai. Chấm, Hoa Thị, tiểu tổ tông của ta A, ngươi còn muốn làm cái gì nha, ngươi có thể hay không ăn chút điểm tâm lót dạ A, bên trong phòng nghỉ của diễn viên, người đại diện trung niên tuổi chừng 40 có chút phiền não mà vòng quanh Ngũ Kham đi tới đi lui. Đó chính là Thiến Thiến, một trong những người nối nghiệp phát ngôn hoa ngữ có thực lực nhất. Ngươi tại sao lại từ chối biểu diễn trong MV của cô ấy A, Ngũ Kham cúi đầu chơi điện thoại di động, không muốn chú ý tới người đại diện. Vốn là công việc Lý Tạ Hiên an bài cho y, để y đóng vai chính cho MV ca khúc mới của Thiến Thiến, trong lòng hắn thật sự rất vui vẻ. Thế nhưng nghe người đại diện nhiều chuyện, sau khi biết được Thiến Thiến lại là em gái Lý Tạ Hiên, y liền không quá cao hứng rồi. Việc Thiến Thiến cùng Lang Gia Giật đính hôn là sự tình chỉ giới hạn trong vòng nhóm lãnh đạo cao tầng mới được biết, trước lúc Ngũ Kham bị Lý Tạ Hiên bao dưỡng bất quá chỉ là một diễn viên hạng ba, căn bản không thể chạm tới loại bí mật cao tầng này. Y cười khổ một tiếng, trong lòng có chút phiền muộn, Lý Tạ Hiên người này a, nói hắn cặn bã là thật oan uổng hắn, có thể nói hắn không phải cặn bã. Đối với nghệ sĩ dưới tay tốt như vậy, rồi lại không cho phép bọn họ có mảy may một tia tưởng niệm, khiến người ta ở phương diện lý trí tự nói với bản thân, hắn là người tốt nhưng về tình cảm thì lại thấy hắn cặn bã đến làm cho người khác giận sôi. Một thùng gạo để nuôi một ân nhân, một hòn đá để nuôi kẻ thù, y còn chưa ngờ tới chính mình cũng đi vào trong sai lầm ấy. Thằng mễ ân đấu mễ cừu, một thùng gạo để nuôi một ân nhân, một hòn đá để nuôi kẻ thù. Có nghĩa là cho người khác một thùng gạo vào thời điểm quan trọng, giống như một đống than trong tuyết, mọi người sẽ biết ơn. Nếu cho đi quá nhiều, một thời gian, nó sẽ khiến ta trở nên tham lam, và sẽ coi những điều này là chuyện đương nhiên. Một khi người đó ngừng giúp đỡ, ta sẽ cảm thấy bực bội. Có chút cảm giác bị phản bội a, y rũ mắt. Đột nhiên, điện thoại Ngũ Kham nổi lên một chương trình kỳ quái. Y ngẩn người, vừa định tắt đi, lại phát hiện cái chương trình này nổi lên nội dung làm cho y có chút tim đập rộn lên một cách quỷ dị. Góc truyện audio.com, muốn báo thù cha công đã tổn thương ngươi, đem hắn ngược tâm, cuối cùng làm cho hắn quỷ liếm ngươi sao? Hệ thống ngược cha vạn nhân mê 999, hết sức trung thành phục vụ cho ngươi. Editor có lời muốn nói, ban đầu ta định bỏ hố bộ này luôn ý chứ, bởi bộ của ta bị re-up làm ta nản VCL, sau đó con lép ta bị hư làm ta phải chạy đi sửa SML, sửa xong thì phát hiện. À há, hình như quên sao lưu dữ liệu rồi, ha ha. Ha ha, ha, má chế muốn chết luôn, bao nhiêu thứ chế ém hàng bấy lâu, bao nhiêu hàng nóng a. Nhưng rồi lại thấy hành động này tạo nghiệp quá, vì dạo này toàn lăn vào hố không người lấp không, đau lòng vờ lờ. Cho nên hố đã đào, dù cưỡi rùa cũng phải lấp cho xong a. P.S. Oát dạo này vào thời kỳ mãn kinh hay sao ý, khó chịu dã man, cứ lỗi hoài à. Cách chương.